không còn chút dấu vết. Vậy mà nhận thua, mọi người cảm thấy được trong không gian không còn kiếm thế của Lâm Phong. Tất cả đều kinh ngạc, tên thanh niên này thật mạnh, chỉ một chiêu đã làm cho Lâm Phong đã thu liễm kiếm thế nhận thua. Xem ra là tự biết không thể tiếp được một kiếm này, định buông bỏ để đối phương có thể tha thứ. Không chỉ mọi người đứng xem, ngay cả tên thanh niên kia cũng sửng sốt. Dưới thời khắc này, Lâm Phong lại thu liễm kiếm thế của mình. Khóe miệng y lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Đều nắm trong tay kiếm thế cũng có phân biệt. Tỉ như Lâm Phong và y, nhưng mà, nụ cười kiêu ngạo kia của y không kéo dài được quá lâu. Mắt y bỗng nhiên trợn tròn. Giờ phút này, một luồng khí tức của kiếm nội liễm đến mức tận cùng. Vững vàng khóa chặt lấy thân thể y, đây là... Tên thanh niên cầm kiếm này kinh hãi. Trong chớp mắt, luồng khí tức của kiếm này càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ ép cho y hít thở không thông. Đây là một kiếm hòa hợp một thể tứ kiếm. Kiếm thế, kiếm ý, kiếm khí. Nhìn về Lâm Phong, tên thanh niên kia thấy ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước. Trong vẻ bình tĩnh lại lộ ra sự sắc bén của kiếm. Tim y không nhìn được mà run rẩy. Nhập phi chi kiếm, tên thanh niên này là người tu kiếm. Một kiếm này, kiếm thế đã thu liễm thành một điểm. Thế, khí, y đã dung hợp thành một. Y làm sao mà không nhận ra? Đây là nhập phi chi kiếm. Lâm Phong, không ngờ đã theo thế nhập phi. Lĩnh ngộ được nhập phi chi kiếm. Thiên phú thật kinh khủng. Nhập phi chi kiếm vừa ra. Kiếm thế có mạnh hơn nữa. Lại há có thể ngăn cản. Một kiếm chất phác tự nhiên, không có nửa điểm kỳ lạ của Lâm Phong, tồi khô lạp hủ, chọc thủng một lỗ trên mạn thiên kiếm vũ, ở trong phạm vi nhỏ hẹp, một kiếm của tên thanh niên kia thật sự không thể tránh né. Mỗi một đường đưa thân đều bị phong kín, nhưng mà Lâm Phong, hắn cần gì phải né tránh, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi run rẩy. Làm sao có thể, Lâm Phong, một kiếm bình thản không có gì lạ kia, nhưng lại phá hủy hết thảy, đánh sụp kiếm vũ hoa lệ kia, đâm thẳng về tên thanh niên, lui, tên thanh niên kia biến sắc, kiếm của y đã hơ ra, muốn thu hồi trong nháy mắt để xuất ra công kích cường đại khác đã không thể được. Mà lúc này, một kiếm nhập phi cũng đã tới, y căn bản không cản nổi. Một luồng kiếm cương mãnh liệt bá đạo lao ra từ mũi kiếm của Lâm Phong. Phủ xuống người thanh niên cầm kiếm. Y run lẩy bẩy, đứng yên một chỗ. Đồng thời, kiếm của Lâm Phong cũng tới trước ngực y. Tất cả mọi người đều cứng ngắc nhìn cảnh này, đích xác là chỉ một chiêu. Nhưng mà hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của bọn họ. Là Lâm Phong dùng một chiêu đánh bại tên thanh niên. Hơn nữa còn đánh bại triệt triệt để để. Lúc này, mạng của tên thanh niên cũng nằm trong tay Lâm Phong. Chỉ với thực lực này của ngươi, mà cũng dám cuồng ngôn để cho ta biết cái gì gọi là kiếm tu. Chấm, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tên thanh niên kia đơ mặt, không phản bác được. Đúng vậy, y có tu vi linh vũ cảnh tầng 4, chỉ nắm kiếm thế trong tay. Mà Lâm Phong mới linh vũ cảnh tầng 3 đã có thể thu liễm kiếm thế. Tập trung vào một điểm. Từ xu thế mênh mông mà tiến vào nhập phi chi cảnh. Lực phá hoại tăng lên mấy lần. Ở trước mặt Lâm Phong, y còn mặt mũi nào mà nói lời cuồng ngôn. Kiếm của ngươi, không phải là kiếm của sự sắc bén, mà là kiếm của mù quáng. Tự đại, theo đuổi hoa lệ, không có tư cách xưng là kiếm tu. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng. Trong suy nghĩ của hắn, kiếm tu hẳn là không ngừng theo đuổi đỉnh cao. Sắc bén. Phá diệt hết thảy, có ý chí ngất trời, sẽ không có chuyện trong mắt không người nhưng cũng không sợ hãi mọi thứ. Kiếm tu phải có khí phách của kiếm, sắc bén của kiếm, tín niệm của kiếm, không gì mà kiếm không thể phá. Vô kiên bất tối, một kiếm ra, quỷ thần kinh, bất kể hậu quả, ngươi định xử trí ta thế nào? Đối phương tựa hồ không nghe được lời của Lâm Phong, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Y chỉ quan tâm Lâm Phong sẽ đối phó y thế nào. Nhìn tên thanh niên này, Lâm Phong lắc đầu, vừa rồi ngươi ngông cuồng như vậy. Nếu kiếm giả thật sự theo đuổi võ đạo, dù thủ đoạn của ngươi có ti tiện một chút, ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã làm ta thất vọng. Ngươi, chỉ là một tên kiếm giả đáng thương. Hèn hạ mà trong mắt không có người. Ngươi, không xứng cầm kiếm, Lâm Phong vừa nói xong. Quang mang lóe lên, trường kiếm huy vũ, nhất thời, một tiếng hét thảm quanh quẩn trong không gian. Cánh tay cầm kiếm của tên thanh niên đã bị Lâm Phong một kiếm chém xuống. Thật ác, thật quyết đoán, mọi người đều run lẩy bẩy. Còn may lúc nãy không chọc giận Lâm Phong. Người này thật đáng sợ. Thấy hai tròng mắt cừu hận sung huyết của đối phương. Lâm Phong thản nhiên nói. Không cần nhìn ta như vậy. Vừa rồi chính ngươi đã nói. Muốn ta về sau không cách nào rút kiếm được nữa. Ta làm, cũng giống như suy nghĩ trong lòng ngươi. Nếu ngươi nhân từ một chút, ta cũng sẽ không đến nổi mà chặt tay ngươi. Cho nên, muốn hận, ngươi hãy hận chính mình ti tiện tàn nhẫn. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng. Xoay người bước chân vào trong phòng tu luyện. Không để ý tới đối phương. Mọi người nghe được lời của Lâm Phong đều âm thầm gật đầu. Không sai, nếu đổi lại góc độ khác, Lâm Phong thua đối phương. E rằng kết cục chính là Lâm Phong cụt tay. Lâm Phong không tính là tàn nhẫn. Chỉ là dùng cách làm của đối phương mà trả lại cho đối phương mà thôi. Cách chương.